Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 534, kết thúc. Mà giờ khắc này Trương Mặc Ôn cũng 10 phần khẩn trương nhìn lấy bí cảnh lối ra. Nghe Tiết Thiên Phi nói, con của mình Trương Quế Bình cùng Tiết Phong Diệu ngay từ đầu cũng là truy Tiêu Chiến. Thế mà sau cùng Tiêu Chiến đột phá nửa bước chí tôn. Mà Trương Quế Bình cùng Tiết Phong Diệu lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Theo bí cảnh miệng dần dần thu nhỏ, mọi người khí tức càng ngày càng ngưng trọng, khí thế cũng càng ngày càng trầm trọng. Bành, bí cảnh miệng một cỗ cự chấn động lớn. Chỉ thấy Tiêu Chiến xông ra cảnh miệng, máu me đầm đìa, miệng từng ngụm thổ huyết. Tiêu Chiến sư huynh, Ngọc Tâm Thánh Địa hơn 20 vị đệ tử ào ào hướng về phía trước thực sự một bước. Quan tâm nhìn lấy Tiêu Chiến, mà Ngọc Yên trưởng lão ánh mắt nhất động, tâm niệm lên trực tiếp đem Tiêu Chiến đưa về Ngọc Tâm Thánh Địa trận doanh bên trong. Vân Vương gặp này vừa muốn động thủ, bí cảnh miệng lần nữa ba động, Tiết Phong Hoàng mặt mũi tràn đầy sát khí vọt ra. Phong Hoàng, Vân Vương trong nháy mắt đem Tiết Phong Hoàng bao phủ trở lại bên người. Sau lui trở về Tiết Thanh Nhai bên cạnh. Giờ phút này ánh mắt của mọi người lại một lần nữa khẩn trương nhìn lấy bí cảnh động cửa động dần. Dần thu nhỏ, lần này tiến vào bí cảnh tính cả Ngọc Tâm Thánh Địa hết thảy 342. Bây giờ chỉ bất quá trở về 157 vị. Hơn phân nửa thiên kiêu đều chết tại bí cảnh rồi. Mà Ngọc Yên trưởng lão cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử càng là chăm chú nhìn chằm chằm bí cảnh lối ra. Bởi vì Ngọc Tâm Thánh Nữ còn chưa hề đi ra. Thế mà thẳng đến bí cảnh lối ra dần dần biến mất về sau, Ngọc Yên trưởng lão cùng Tiết Thanh Nhai lệnh bài toàn bộ ảm đạm không quan hệ. Chết, Ngọc Tâm Thánh Nữ thật đã chết rồi. Không chỉ là Ngọc Tâm Thánh Địa người, thì liền Tiết Phong Hoàng, Hỏa Lân Phi chờ một đám thiên kiêu cũng mở to hai mắt. Ngọc Tâm Thánh Nữ đến cùng chết như thế nào? Chết đến vô thanh vô tức. Mà giờ khắc này những cái kia chết đi thiên kiêu thế lực truyền tin lệnh bài không ngừng vang lên. Chết, thật đã chết rồi. Nguyên một đám âm dương cảnh tôn giả nhìn lấy tin tức truyền đến. Khí thế nhịn không được bạo phát. Chung quanh hư không đều nứt ra. Hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người. Ngọc Tâm Thánh Địa các ngươi tốt hung ác a. Hung ác. Vẫn giấu kín tại Ly Đảo đại trưởng lão tam trưởng lão rốt cục xuất hiện. Nửa bước thánh võ khí thế bao phủ thiên địa. Sát khí đằng đằng, bộc phát ra kinh thiên động địa sát cơ. Để toàn bộ Ly Đảo đều run rẩy. Các ngươi Tiết Mộ Hoàng triều mới đủ hung ác. Ta thánh địa thánh nữ mọi người thiên kiêu đều bị các ngươi giết. Một cỗ vô cùng áp lực nặng nề áp bách mọi người. Để nguyên bản kêu gào âm dương cảnh tôn giả sắc mặt đỏ lên. Lại không dám nói thêm gì nữa. Đúng lúc này một cỗ khác nửa bước thánh võ khí thế bất ngờ dâng lên. Cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại trưởng lão đối kháng. Bụi mù ngập trời. Gió lớn gào thét. Một cái kinh thiên bóng người trực tiếp đứng sừng sững ở trước mọi người mới. Tiết Thanh Nhai rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng thất nhị tổ. Tiết Đình Nguyên. Ngọc Tâm Thánh Địa đại trưởng lão giận quát một tiếng. Bành. Toàn bộ Ly Đảo bị hai vị nửa bước thánh võ khí thế đối kháng dưới. Nhất thời từ giữa đó sinh ra một cái vết rách to lớn. Oanh, lại là một tiếng vang động trời. Phương viên 500 dặm Ly Đảo trực tiếp bị hai vị nửa bước thánh võ khí thế làm hai nửa. Hai đại trận doanh trực tiếp tách ra hai nửa. Cách nhau vài dặm. Đúng lúc này tam trưởng lão vung tay lên. Còn lại trốn tới hơn 40 vị Ngọc Tâm Thánh Địa Thiên Kiêu trong nháy mắt được thu vào Ngọc. Trong thuyền, Ngọc thuyền dần dần thu nhỏ. Sau cùng co vào tại ba trường lão trong tay. Đối diện Trương Mặc Ôn con mắt đỏ ngầu điên cuồng hô. Tiết lão tổ, không thể để cho bọn họ trốn tới. Chúng ta muốn vì những cái kia chết đi Thiên Kiêu báo thù. Không sai, Thánh Địa những đệ tử này hẳn phải chết. Những cái kia chết mất thiên kiêu các cái thế lực người giận dữ hết. Chỉ thấy phía trước Tiết Đình Nguyên đột nhiên xuất thủ. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị động lại. Quyền đầu đeo màu đỏ thần mang. Giống như lôi điện. Bầu trời u ám. Hư không tẫn diệt. đánh phía Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người. Hừ, Ngọc Tâm Thánh Địa đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hư không chấn động, trực tiếp đối oanh, quyền đầu như mặt trời cháy mạnh mà rộng rãi, mang theo khí thế khủng bố. Hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa, tiếng sấm vỡ ra, kịch liệt nhất va chạm mạnh bạo phát. Cả mảnh trời hư không đều tại kịch liệt rung chuyển. Một đạo lại một chùm sáng đáng sợ bay về phía bốn phương tám hướng. Hư không như là kính nát giống như vỡ tan. Vô cùng kinh khủng hư không phong bạo bao phủ toàn bộ Ly Đảo. Tất cả âm dương cảnh tôn giả nguyên một đám cảm nhận được vô cùng nguy hiểm. Nguyên một đám đem hết toàn lực ngăn cản dư âm. Ầm ầm, tại mấy vị trí tôn cùng âm dương cảnh tôn giả hợp lực dưới. Chặn hai người đối chiến dư âm. Thế mà Ly Đảo rốt cuộc chịu đựng không được hai vị nửa bước thánh võ khí thế. Trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ Ly Đảo tại hư không phong bạo bên trong phai mờ. Mọi người nguyên một đám đứng thẳng giữa hư không. Kinh hãi nhìn lấy đứng ở vô cùng hỗn loạn trung tâm phong bạo hai người. Đi, mà sau lưng tam trưởng lão gầm lên giận dữ. Mượn nhờ hư không vết rách trực tiếp chỉ huy còn lại 6 vị trí tôn rời đi nơi này. Chạy về Ngọc Tâm Thánh Địa. Nơi đây không nên ở lâu. Bây giờ Ngọc Tâm Thánh Địa kế hoạch bại lộ. Chỉ có thể trực tiếp thoát đi Quế Nghiễm Thành trở lại Thánh Địa sau mới an toàn. Đại trưởng lão nhìn lấy tam trưởng lão chỉ huy bọn họ sau khi đi. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn đối chiến một chiêu sau liền bất động Tuyết Đình Nguyên. Sớm đã minh bạch tâm tư của hắn. Một khi chính mình những đệ tử này chạy khỏi nơi này về sau. Thế lực này không có thể vì bọn họ chết đi thiên kiêu báo thù. Mới có thể chân chính cùng triều đình hợp tác đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Lập tức quay người đi theo tam trưởng lão bọn họ rời đi. Trước khi đi, một phen lạnh cười vang vọng đất trời. Tuyết Đình Nguyên, lần này chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa nhận thua. Không hổ là hoàng thất người. Xem chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa người giết hại các ngươi Tiết Mộ Hoàng triều thiên kiêu bất động. Hợp tác, chính là vì thu thập chứng cứ. Để các thế lực thù hận chúng ta. Tốt, các ngươi quả nhiên đủ hung ác. Tuyết Đình Nguyên sắc mặt phát lạnh. Toàn bộ bầu trời phong bạo biến đến càng kinh khủng. Các ngươi Ngọc Tâm Thánh Địa lòng lang dạ thú. Muốn giết bọn hắn cố ý hãm hại chúng ta triều đình. Hiện tại còn dám ly gián chúng ta. Cho là chúng ta sẽ còn mắc lừa sao. Mà thế lực này nghe được đại trưởng lão cùng Tuyết Đình Nguyên đối thoại. Sắc mặt ào ào khẽ biến. Ánh mắt lấp lóe. Nhìn thấy Tuyết Đình Nguyên trơ mắt nhìn Ngọc Tâm Thánh Địa người đi. Nhất thời toàn bộ bầu không khí biến đến an tĩnh lại. Trương Mặc Ôn bởi vì con của mình hết hy vọng đau cùng cực. Nhìn lấy Tuyết Đình Nguyên đối Ngọc Tâm Thánh Địa rời đi bất động hợp tác. Bi thiết nói. Tuyết Lão Tổ. Ngươi vì sao thả bọn họ đi. Mà ở bên cạnh Vân Vương lại nổi giận mắng. Nơi này là Quế Nghiễm Thành bên trong. Ở chỗ này cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại chiến. Ngươi muốn cho toàn bộ Quế Nghiễm Thành hóa thành hư vô sao. Mà Tuyết Thanh Nhai cũng nói bổ sung. Chư vị, Ngọc Tâm Thánh Địa dã tâm bừng bừng. Giết hại chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều thiên kiêu. Chúng ta tuyệt không thể bỏ qua bọn họ. Chúng ta chắc chắn vì hôm nay tại bí cảnh bị Ngọc Tâm Thánh Địa sát hại thiên kiêu báo thù. Báo thù. Một vị âm dương cảnh tôn giả hai mắt đỏ thẫm. Nắm chặt song quyền hung ác nói. Đúng, báo thù. Một cái thế lực người bắt đầu giận dữ hét. Bất kể như thế nào. Hiện tại sát hại chính mình thiên kiêu chính là Ngọc Tâm Thánh Địa. Chẳng lẽ hiện tại thì căm thù Tiết Mộ Hoàng triều sao? Trong bọn họ tâm đều hiểu. Chỉ bất quá bây giờ báo thù lại nói. Mà một mực tại xa xa Lý Chính nhìn thấy cảnh tượng như vậy rốt cục yên tâm lại. Sau đó trực tiếp chỉ huy Hoàng Phủ Minh Nguyệt hướng Trung Thiên vực xuất phát. Cừu hận cũng sẽ không bởi vì là thời gian mà mờ nhạt. Theo thời gian trôi qua sẽ chỉ khắc cốt ghi tâm. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.